Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1391. Chương 1391. Tìm tới nguyên nhân. Lâm Thành Phi không biết Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết hai cái này cô nương ý nghĩ. Tâm tình ngột ngạt về đến nhà, lại một đầu đâm vào thư họa trong thế giới, nhìn lấy cái kia sững người nhìn qua ngoài cửa sổ nữ nhân. Lâm Thành Phi thật sâu thở dài. Đại tỷ, ta gặp phải phiền phức, ngươi có thể hay không một chút giúp ta một tay? Lâm Thành Phi sầu mi khổ kiểm nói ra. Có biện pháp nào có thể để người vô thanh vô tức biến mất? Liền tốt giống như thuấn gian di động, vừa mới bắt đầu còn ở trước mặt ta, một giây sau thì vô ảnh vô tung. Ta đã gặp phải hai cái dạng này địch nhân, dạng này pháp thuật tuyệt đối không có khả năng trên người bọn hắn xuất hiện a. Liền xem như lúc trước Thanh Huyền cư sĩ muốn dùng thuấn gian di động cũng có độ khó nhất định a. Thuấn gian di động cũng không phải là không tồn tại, chỉ là thi triển đi ra cần đối không gian có lý giải trình độ có rất yêu cầu cao, cần phải dùng thần thức theo chính mình phương vị tiêu chí ra mục tiêu phương vị, như thế mới có thể thành công. Đồng thời cực kỳ tiêu hao chân khí, cho dù là tu vi lại cao hơn, tiến hành một lần thuấn gian di động cũng phải tiêu hao hết hơn phân nửa chân khí, cũng chỉ có đến thánh nhân cảnh mới có thể không kiêng nể gì cả tùy ý thi triển cái này cửa pháp lực. Mặc kệ là giả thiên linh lung vẫn là Han Di Xin, tu vi vô luận như thế nào so ra kém Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi đều không có năng lực thi triển pháp thuật. Bọn họ làm sao có thể muốn làm sao dùng thì dùng như thế nào? Lâm Thành Phi lớn nhất không hiểu, biệt khuất nhất cũng là điểm này. Ra ngoài ý định, nữ nhân lần này vậy mà quay đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Chỉ bất quá cái nhìn này nhìn qua có thể không có nửa điểm thiện ý, tràn đầy xem thường cùng trào phúng. Tựa hồ trong mắt hắn, Lâm Thành Phi cũng là một kẻ ngu ngốc. Lâm Thành Phi càng thêm phiền muộn. Ngươi đến cùng có ý tứ gì a? Lâm Thành Phi sụp đổ hỏi. Coi như ta là thật ngu xuẩn, có thể ngươi cũng phải nói cho ta biết ta ngu xuẩn ở nơi nào a? Ngươi không cảm thấy như thế không minh bạch khinh bỉ ta rất quá đáng sao? Xác thực rất quá đáng. Thế nhưng là nữ nhân lại không có chút nào cảm thấy như vậy. Nàng vẫn dùng loại kia nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi ra sức xoa xoa đầu. Có thể lúc này lại phát hiện nữ nhân dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm xuống mặt đất. Bỗng nhiên Lâm Thành Phi trong đầu tựa hồ có một tia sáng tránh qua. Nơi này là địa phương nào? Thế giới trong tranh. Lâm Thành Phi chính mình đi vào thế giới trong tranh về sau, trong mắt người ngoài chẳng phải là cũng là vô thanh vô tức biến mất. Nói như vậy đến, những người kia cũng 10 phần có khả năng là có cái cùng loại không gian pháp khí, sau đó trốn đi, chỉ là cái kia pháp khí phi thường nhỏ. Bọn họ tránh sau khi đi vào, coi như pháp khí ở bên ngoài, cũng 10 phần không dễ dàng phát giác, cho nên Lâm Thành Phi mới có thể coi nhẹ. Nghĩ tới đây, Lâm Thành Phi mạnh mẽ phía dưới đập vào trên đầu mình. Đúng, khẳng định chính là như vậy. Bừng tỉnh đại ngộ a, rộng mở trong sáng a. Lâm Thành Phi cười ha ha, lần này cuối cùng có mạch suy nghĩ, lần sau nếu như gặp lại loại chuyện này, là hắn biết nên đối phó thế nào. Hắn rất vui vẻ cười rộ lên, đồng thời giơ tay lên, đối với nữ nhân hung hăng dựng thẳng một ngón giữa. Ta nghĩ ra được, không cần ngươi lại nói cho ta biết. Ha ha ha, hắn đắc ý cười to, nữ nhân này lại dám khinh bỉ chính mình. Ngay tại hắn cười lớn nhất thoải mái thời điểm, đột nhiên, nữ nhân hướng về phía hắn phất phất tay. Nhất thời, Lâm Thành Phi cười không nổi, một cỗ kinh khủng cự lực trực tiếp đánh lên Lâm Thành Phi ở ngực. Phanh, Một tiếng vang thật lớn, Lâm Thành Phi đụng vào trên tường, lại phanh một thanh âm vang lên, Lâm Thành Phi rơi trên mặt đất, Lâm Thành Phi lồng ngực giống như nổ tung một dạng, truyền đến từng đợt tê tâm liệt phế đau đớn. Kỳ quái là, bị luận này khủng bố chân khí đánh trúng, cái này xem ra rách tung tóe phòng nhỏ, lại không có ghế dựa một chút. Nó so bề ngoài nhìn qua muốn rắn chắc rất nhiều a. Mà Lâm Thành Phi bây giờ lại không có thời gian cân nhắc cái này. Hắn trợn tròn ánh mắt, thật không thể tin nhìn lấy vẫn mặt mũi tràn đầy yêu thương nhìn qua ngoài cửa sổ nữ nhân. Trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Cái này, nữ nhân này lại có khủng bố như thế thực lực. Chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, chính mình thì hoàn toàn không có phản kháng lực lượng. Nàng đến cùng là cảnh giới gì? Lần này Lâm Thành Phi là thật không dám đối với nữ nhân này có nửa điểm bất kính. Ngu ngơ cười hai tiếng. Tiền bối, xin lỗi, thật sự là xin lỗi. Ta vừa mới cũng không biết chuyện gì xảy ra. Giống như đầu quất một dạng, ngón tay không nghe sai khiến thì làm ra động tác kia. Ta là vô ý. Ta tuyệt đối không phải cố ý, ngươi có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm, đừng nên trách a. Ta còn có chút việc, sẽ không quấy rầy ngài. Nói xong một giây sau, Lâm Thành Phi trực tiếp theo trong phòng này biến mất, lại xuất hiện lúc đã thân thể trong thư phòng. Hắn không ngừng vỗ ở ngực, dài ra một miệng lại một khẩu đại khí. Đáng sợ a, mẹ. Tại đánh thắng được nữ nhân này trước đó, tuyệt đối không thể lại đắc tội nàng. Mà lại, Lâm Thành Phi hai mắt thả quang nhìn trước mắt họa, nhìn trước mắt nữ nhân bức họa, càng là trong lòng kích động bành trướng không thể chính mình. Về sau mặc kệ ở đâu, kiên quyết đều muốn mang theo bức họa này. Thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể cứu mạng a. Gần nhất trong khoảng thời gian này, kinh thành người chết không hề ít, nhưng là không có một kiện báo cáo, giống như căn vốn chưa từng xảy ra một dạng. Bình thường dân chúng không biết sự kiện này, nhưng là có ít người lại biết rõ ràng. Tóc húi của bọn người mất liền, Park Dae-young cùng Park Dae-hyung hai tên phế vật kia cũng không cái bóng. Ngô Vân Phàm bất lực dựa vào ở trên ghế salon, không ngừng lắc đầu cười khổ nói, ta liền biết, cỡ nào không chê vào đâu được kế hoạch, tại Lâm Thành Phi trước mặt, đều chỉ có thể là vô dụng công, chúng ta, căn bản không phải đối thủ của hắn a. Ngô Vân Phàm sợ, là thật sợ, kế hoạch này, tại áp dụng trước đó, hắn nghĩ như thế nào, đều nghĩ không ra Lâm Thành Phi còn có cái gì sống sót cơ hội. Đầu tiên là bom uy hiếp, kết quả đây, ngược lại là thật để người ta nhà cho nổ. Thế nhưng là, cũng liền cùng đốt pháo một dạng, nghe cái vang mà thôi, thậm chí ngay cả người ta tường vây đều không thương tổn đến. Ngay sau đó, lại cho Choi Jin-jun tên ngu xuẩn kia làm cỡ nhỏ bom. Đây chính là uy lực 10 phần cự đại tạc đạn a. Khí lực sát thương quả thực thì có thể so với tiểu hình đạn hạt nhân. Đối với Lâm Thành Phi đủ rất coi trọng a. Thế nhưng là, cái này mẹ nó, thủ đoạn gì đều dùng đến về sau. Lâm Thành Phi vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Cái này còn khiến người ta làm sao đối phó hắn a? Chu Linh cười lạnh nói, câu nói này, ngươi đã nói qua rất nhiều lần. Ngươi đến cùng phải hay không cái nam nhân? Phế vật, Ngô Vân Phàm bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Phế vật cũng tốt, đần độn cũng được, dù sao, ta đã đứng tại ngươi chiếc thuyền này phía trên. Ngô Vân Phàm nói ra, không có đường lui, cho nên, ngươi sợ hãi cũng không dùng. Chu Linh âm thanh lạnh lùng nói, chỉ có thể lựa chọn một con đường đi đến đen. Ngô Vân Phàm tâm hoảng ý loạn, tuyển ngày. Cùng ta tỉ kết hôn đi. Chu Linh đột nhiên rất là kỳ lạ nói một câu. A, Ngô Vân Phàm chỉ lỗ mũi mình, hỏi ngược lại, ngươi nhìn ta tình huống bây giờ, giống như là thích hợp kết hôn bộ dáng sao? Mặc kệ có thích hợp hay không, các ngươi đều muốn kết. Chu Linh gằn giọng nói, tỷ ta trông mong lâu như vậy, không thể đến ngươi chết, đều còn không thể đạt được ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,